khó khăn nhiều, mà phải nói là làm được nhiều. Thứ nhất đó là chúng ta tổ chức thành công được một cái đại hội Phật giáo thì đó là một cái việc quan trọng mà chúng ta thấy được. Đó là năm nay là cái đại hội 6 của thành phố chúng ta là nó khởi đầu cho tất cả các tỉnh thành họ tổ chức theo, và từ chỗ đó mà ở miền Bắc thì phát triển cũng rất là tốt. Cho nên nó dẫn năm của trung ương thì đó chúng ta coi như là cái thành công lớn, và đạo tràng chúng ta nó có một cái đóng góp nhất định cho cái thành công của đại hội. Như vậy đó, cái năm con ngựa là cái năm mà đạo tràng chúng ta nỗ lực rất cao và làm được nó phải rất là nhiều việc. Còn riêng ở tại đây đó, năm con người chúng ta dựng được một cái tượng Ma Tâm mà nguyên khối đá lớn nhất ở trong nước, cũng là một cái việc làm mà phải nói là đáng kể. Thì từ những cái thành công mà của cái năm con người thì chúng ta lấy đó làm cái nền tảng để mà phát triển mạnh ở trong cái năm sau. Qua cái năm sau đó thì thầy nghĩ là phải dành thì giờ thêm nhiều để cho các tỉnh thành phía Bắc. Tức là cái mùa hạ của năm tới đó, thì có thể là thầy dành cho mình Bắc ít nhất là một tháng dành để ở miền Bắc để phát triển cái Phật giáo ở phía Bắc. Thì đó là mục tiêu. Còn một tháng thì để dành cho cái miền Nam, miền Bắc và miền Nam cũng có một nơi dành cho đó chứ một tháng. Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta chỉ còn một tháng thôi. Thì cái kế hoạch của mình tới này thì chúng ta làm nhiều việc hơn. Tại vì chúng ta tu theo cái pháp hoa thì Đức Phật dạy chúng ta là phải tùy duyên và phải thấy cái nhân duyên, cái khi nào làm được, khi nào mà phát triển được ở đâu thì chúng ta nên tới đó ta làm. Mà nếu không thấy đúng và không đi đúng điểm thì còn nhiều chúng ta gặp cái trở ngại. Cho nên nhiều người nỗ lực cố gắng nhưng mà trên cái bước đường tu nó chẳng những không được cái kết quả tốt mà ngược trở lại nữa, là chúng ta phải trả cái giá đó, tức là phiền não phát sinh và nghiệp chướng càng thêm sâu nặng. Thì thầy thấy đó là cái năm tới là cái năm mà phát triển của chúng ta rất là thuận lợi, cho nên nỗ lực và chúng ta phấn đấu để làm một số các cái công đức để đưa vào trong cái kho tư lương để cho những cái kiếp về sau chúng ta còn tiếp tục tu hành. Hồi sáng thì có nói cái khi mà chúng ta tu hành mà chúng ta không có cái phước đức sẵn mà chỉ có nghiệp trước không thì trên bước đường tu khó lắm. Mà nhờ cái phước đức đời trước chúng ta tạo được, cho nên nên sanh ra trên đời này chúng ta đã có sự cái phước, mà bây giờ chúng ta biết đó là cái phước chúng ta để ở đâu và bao giờ lấy được. Tại vì giống như là cái chùa mà chúng ta gửi thì định kỳ cũng phải tới định kỳ là nó có lãi, thì đó là cái việc mà cho nên tới cái lúc đó làm việc được, ở cái chỗ đó ta làm việc được thì chúng ta nên tới chỗ đó và đúng lúc đó chúng ta làm. Có nhiều Phật tử là muốn tận thầy đi ra nước ngoài thuyết pháp, nhưng mà thầy thấy là cái nhân duyên thuyết pháp của thầy ở trong nước đó, thì nó có nhiều cái thuận lợi hơn là đi ra nước ngoài. Đi ra nước ngoài thì mất nhiều thời giờ, nhưng mà việc làm và cái kết quả thì không lớn bằng cái mình làm ở trong nước. Cho nên ý thầy là thầy thuận lợi cho chúng ta phát triển, thì chúng ta nên nỗ lực và chúng ta phấn đấu để làm cái việc này và chuẩn bị cho cái kho thứ hai. Thì đúng như cái nghĩa mà đem gieo hạt giống lành vào trong chúng sanh, tại vì đúng cái lúc và đúng cái người, cái người họ phát tâm, và đúng lúc đó họ phát tâm thì chính lúc đó chúng ta mới gieo được. Tại vì Phật tử ở miền Bắc người ta đang thích nghe pháp mà người ta tin tưởng là thầy, cho nên thầy tới và thầy thuyết đó thì người ta nghe được, người ta nghe được và người ta có thể thực hành được. Đó là một cái điều mà ta nhận thấy được. Tại vì ba cái cuốn kinh mà thầy vừa dịch ra thì những cuốn kinh này nó là phát triển ở miền Bắc, nó lại thấy là rất là mạnh, cho nên Phật tử này đó này rất thích tụng cái kinh này, cho nên nhân cái chỗ họ thích đó thì bây giờ chúng ta khai thác, chúng ta giảng giải để cho họ hiểu. Cho nên họ thích chứ, tức là họ có cái nhân duyên mà ta giảng giải cái chỗ họ thích thì họ lại dễ tiếp thu hơn và họ thực hành nữa mới có kết quả. Đó là cái nhìn mà thầy thấy được cái hướng chúng ta phát triển vào trong tương lai. Như vậy có nghĩa là chúng ta đem gieo cái hạt giống lành mà gieo đúng, tức là đúng người đúng lúc thì nhất định cái này nó sẽ thành công. Trước đây thì chúng ta không làm được, mà nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội về sau này đó, thì chúng ta cũng khó. Tại vì bỏ lỡ cơ hội có thể là bây giờ đến mọi người ta đang tin tưởng, cái niềm tin người ta đang có, mà bây giờ đó, để cho ngoại đạo khai thác cái niềm tin này hướng họ đi một cái hướng khác rồi đó, thì về sau họ muốn trở lại cũng không trở lại được, tức là cái căn lành bị đánh mất. Đó là cái điều quan trọng, tức là gieo vào trong tâm của họ. Nhưng mà khi chúng ta gieo vào tâm của họ rồi đó, thì thầy nói khi họ đã thành tựu được huệ mạng, căn lành của họ lớn lên và huệ mạng và thành tựu, thì từ đó họ mới có cái nhìn được, cái nhìn về Phật pháp đó, họ nhìn chính xác hơn, và họ cũng thấy được những cái điều đáng làm, và họ sẽ làm được những cái việc mà có lợi cho Phật pháp. Thì như vậy là Phật pháp chúng ta cũng đã, cái việc quan trọng chúng ta là như vậy. Thì tất cả những cái việc mà ta làm được như vậy, ta làm được như vậy đó, cái công đức làm chúng ta tăng lên, cái công đức làm để mà của tất cả những người này làm được, tất cả những cái này đó ta đều đem hồi hướng vô thượng Bồ Đề, đem hồi hướng hết cái công đức này về vô thượng Bồ Đề. Đạo Phật chúng ta là đạo của trí tuệ, cho nên nên đem hồi hướng về vô thượng Bồ Đề để làm sao mà nâng được cái trình độ kiến thức của Phật tử chúng ta ở một cái tầng cao mới. Khi mà họ có một cái kiến thức ở tầng cao mới rồi đó, thì ngoại đạo tà giáo không thể thuyết phục họ được. Chứ còn hiện giờ thì đa số đó còn bị tà giáo ngoại đạo thuyết phục. Thành ra ngay trong đạo tràng mình nên thầy biết có số người còn tin thầy bói đó. Tin thầy bói thì đây là cái sự thật. Tại sao họ tin? Tại trình độ họ thấp, cái trình độ kiến thức họ thấp, cho nên cái hiểu biết nó không đi kịp với niềm tin. Cái niềm tin thì có mà hiểu biết nó thì kém, cho nên người ta sẽ lợi dụng cái niềm tin của mình. Nên thầy nói một cách rất đơn giản đó, mà nhiều người vẫn phải chấp nhận. Cái chuyện rất là đơn giản. Bây giờ cái người đó, cái trình độ học vấn họ cũng có, mà cái đời sống kinh tế của họ cũng không phải là cao. Nhưng bây giờ để họ nhân danh thần thánh đó, mà ta tin được đó, thì thấy thì cái này quá tệ. Ta nhìn vào ta thấy cuộc sống của nó như vậy đó, nó có gì hơn ta hết. Mà cái học của nó cũng không qua ta, cái việc làm của nó không bằng ta, cho nên Nên là Phật tử chúng ta có cái niềm tin xấu, nhưng mà bị cái mảng này nó khai thác gì? Bị nó khai thác thì trường hợp này rồi. Cho nên hồi hướng vô thượng bồ đề là gì? Tức là nâng cái trình độ kiến thức của Phật tử ta lên. Mà nói như vậy đó, ở trên thực tế thì hồi hướng bằng cách nào đấy? Và nâng bằng cách nào? Thực tế nhất là gì? Tức là ta phải mở nhiều đạo tràng, ta phải giảng dạy nhiều hơn, ta phải in nhiều sách và sang ra nhiều năm để gửi tới cho họ. Cái thực tế là được. Thì nó có những người nói hồi hướng vô thượng bồ đề, nhưng mà nói như vậy đó hồi hướng không thôi, tức là nói không vậy đó. Nên mỗi ngày đi vô đây tụng kinh, tất cả những cái công đức lành con làm được hồi hướng vô thượng bồ đề, nhưng mà trên thực tế đó công đức lành cũng không làm, bố thí cho chúng sanh cũng không làm, gương tốt cho đời cũng không làm. Rồi nên đó tôi hồi hướng vô thượng bồ đề. Còn cái gì? Cái việc chúng ta làm, cho nên bữa nay ta làm cho một người phát tâm bồ đề, ta làm gương tốt được cho một người, thì cái công đức này để chúng ta mới hồi hướng vô thượng bồ đề. Cho nên bữa nay chúng ta đem tặng cho một người bạn chúng ta một cái cuốn sách hay, họ đọc, họ sanh ra cái cảm tình với Phật pháp. Đây là công đức ta làm được, hôm nay ta làm được, ta cảm hóa được một người về với đạo Phật, cho nên công đức này ta hồi hướng vô thượng bồ đề. Mà thực tế nhất đó, là ta đã nâng được cái trình độ kiến thức và học của mình lên khỏi bị tà giáo ngoại đạo dụ dỗ. Đây là hồi hướng, cái hồi hướng thực nhất là được, tức là ta có làm, ta nên bằng cái hành động cụ thể của chúng ta, thì như vậy đó cái kết quả kia mới có được. Nên cái hồi hướng vô thượng bồ đề của thầy mà đạt được kết quả như ngày hôm nay là cái thực tế trong cuộc sống đã làm. Tại những người họ theo thầy nghe pháp, họ phát tâm bồ đề, họ trở thành người Phật tử tốt, thì cái này có làm được như thế. Cho nên tất cả những cái này đem hồi hướng, cái công đức này đem hồi hướng về vô thượng bồ đề. Và đồng thời đó, khi mà thầy đi thuyết giảng như vậy, có nhiều Phật tử sanh ra kính trọng, đem tiền cúng dường cho thầy. Cho nên đem cúng dường cho thầy thì thầy lại dùng cái tiền đó để in ra thêm nhiều kinh để mà phát không cho họ, để tạo điều kiện cho họ mở mang cái kiến thức Phật học mà không rơi vào trong cái tình thế mê tín dị đoan nữa. Thì cái trường hợp này nữa là hồi hướng vô thượng bồ đề. Cho nên làm cho tất cả các Phật tử chúng ta đó, từ Nam tới Bắc, từ Việt Nam cho đến hải ngoại, ai cũng đều hiểu Phật pháp hết, thì như vậy tà giáo ngoại đạo chắc chắn không còn được sống. Thế nên bữa đó có một sư cô mà cái người tàu á, mà đi trước này làm ở Liên Quốc, bây giờ nếu là cô đi về đây và đến thăm mình này, tới thấy đạo tràng của mình tu như thế này, và một lần nghe thầy thuyết pháp, cô về bên Thân Quang, cô xin thỉnh một số băng, xin thỉnh một số băng mang qua ở bên Mỹ, và cô nói là cô mang đi các nước khác nữa để phổ biến. Thì thầy mới nói với cô đó, chính cái việc này của cô đó là hồi hướng vô thượng bồ đề. Thì tất cả những người khác đó thầy nghe đọc nhưng mà không có làm, còn cái này nữa là cô chưa đọc nhưng mà cô đã làm. Tức là làm được một cái việc nâng cái trình độ kiến thức Phật học cho con người ta lên đó, để người ta hiểu đúng được giáo lý đó, thì cái này là thực tế hồi hướng vô thượng. Cái hồi hướng chúng ta phải có kết quả, chứ còn hồi hướng chúng ta lời nói suông thì không được lợi gì cả. Cho nên cái này là hồi hướng vô thượng một cái bằng cách như thế để nâng lên. Rồi cái thứ hai nữa ta nói cái gì? Như quá khứ vị lai hiện tại chư Phật hồi hướng, con nay hồi hướng cũng là như vậy. Tức là ba đời các đức Phật làm thế nào thì hôm nay ta cũng làm như thế đó. Cái chuyện hồi hướng vô thượng bồ đề đó như vậy. Tức là ba đời các đức Phật đó, điều hành đạo Bồ Tát, điều cứu giúp chúng sanh. Thì bây giờ đó, ta hồi hướng như chư Phật tức là cũng thành Bồ Tát đạo và cứu vớt chúng sanh. Thế tất cả các loại hình chúng sanh mà loại nào nữa chúng ta giúp được là chúng ta sẵn sàng. Thế giờ một cái việc nhỏ xíu đi nữa đó, thành ra sáng nay thầy thấy một cái em bé nhỏ xíu mang một cái ổ mì ra kia cho mấy con cá ăn. Đây là một cái việc làm, cái việc làm nhiều khi người lớn tâm làm được đó. Do cái tấm lòng của nó thấy mấy con cá này đói khát, đói khát không có gì ăn hết, lục bình nó cũng ăn, sen nó cũng ăn, ăn còn cái gì hết. Nhưng mà những người khác cũng nhìn thấy như vậy vẫn tỉnh bơ, vẫn tu hành đàng hoàng tỉnh bơ, thì như vậy là sai. Cho nên khi mà ta nhìn ta thấy cái đói cái khổ của nó đó, ta tự nhiên khởi lên cái tâm thương, cái tâm thương xót, ta đi kiếm một cái gì ta cho nó ăn. Cái này ứng vô trong cái câu mà thí cho chúng sanh, thí cho chúng sanh, thí cái gì? Thí thức ăn cho nó, tại nó đang đói mà. Nên ta thấy nó ăn hết ba cái sen, ta giận không? Ta thương chứ. Tại vì thầy đi xuống với chùa của thầy Bảo, chùa của thầy Bảo đó, thầy thấy ở dưới cái hồ cá của thầy Bảo đó là cá nó to, nó mập lắm nha. Mà ở trong cái hồ sen đó, nó không có ăn sen, nó không ăn sen nữa. Thầy mới hỏi tại sao nữa. Thì cái thầy trụ trì nó mới nói với thầy thế này: nha, bạch hòa thượng, con đó, cứ mỗi ngày là con cho nó ăn 5 kg dưa leo, 5 kg xà lách. Thành ra cá tay tượng đó mà cho ăn 5 kg dưa leo, ăn 5 kg xà lách, bây giờ đó, thầy đem bỏ thêm nữa, nó không ăn nữa. Dưa leo không chịu ăn, xà lách không chịu ăn, thì nó đâu có chịu đi cắn với cái lục bình hả? Ta nghiệm là cho nên đó, ta phát cái tâm này vì ta thương nó, ta thương nó là chỗ này. Tại nó không có gì ăn hết mà nó phải ăn cái này. Mà ta không cho nó ăn bánh mì, ta cũng không cho nó ăn salad, không cho nó ăn dưa leo mà bây giờ nữa. Còn ba cái lục bình mà chúng ta cũng không cho nó ăn nữa, ta một tức nữa thì sao? Thằng này nói mấy ông đạo đây thì nó thôi, bây giờ mỗi ngày đi kiếm rau rồi cho nó ăn, rau muống cho nó ăn. Thế nên lấy cái rau muống cái này đem thả vô. Mấy ông thầy nói với thầy là đem thả xuống bữa trước bữa sau ăn hết còn cộng không. Nó đói thiệt mà. Thế nên nhìn thấy nó mà nghĩ tới mình, thế mình được ăn đầy đủ của nó, được ăn hết. Tức là cái tâm đại bi chúng ta có, cái tình thương chúng ta có, ta nghĩ tới tất cả các chúng sanh. Nhưng mà nếu nó ở đây mà ta thương nó thực sự, ta cho ăn nó thực sự, sau này nó quá kiếp đi, bây giờ nó quá kiếp lại, nó trở thành người, hay là ở trong loài hình thế giới nào đó mà ta gặp nó, đương nhiên nó thương ta. Chứ còn không nữa thì mai mốt mà quá kiếp gặp lại nó, quá kiếp gặp lại nó ở trong loài súc sanh, tức là ta sẽ sanh vô, chúng ta làm cá luôn. Ta làm cá và chúng ta ta ăn cái lục bình, nó cũng đánh ta. Thế là sao? Ở trong cái luật nhân quả ta nhìn thấy cái này nhỏ. Thành ra ta có cái lòng thương đối với chúng sanh. Cái này là trọng, cái này của Bồ Tát. Thành ra thương tưởng trong đời, trước mắt là cái trường hợp những con người như thế này. Cái đó là thương đó. Đó là việc làm của các vị Bồ Tát, tức là cứu cho chúng sanh, giúp cho chúng sanh như thế này. Thì sau này đó, chúng ta còn gặp lại nó. Mà thầy nghĩ đó, là ta cho tụi nó không nhiều lắm, nhưng mà nó nhớ ơn chúng ta nhiều hơn, tại vì nó cần. Nên thầy thấy sáng nay thầy đem mấy cái gì cũ, mấy cái gì móc gì nó mang hết thì thấy tội nghiệp. Nhưng mà thầy đến thầy cho những người này chắc gì bạn? Đây chúng ta thấy rõ. Cho nên cái khi Đức Phật còn tại thế, có một thầy tỳ kheo tới thưa với Đức Phật. Và tại sao á, mà tất cả mọi người đó, họ nhìn họ thấy Phật thì họ quý trọng, mà họ nhìn họ thấy tụi con thì họ xem thường. Cho nên nhìn về ngoài đó thì Phật cũng tu, con cũng tu. Phật cũng ăn, con cũng ăn. Phật cũng ngủ, con cũng ngủ. Phật cũng đi, con cũng đi. Đâu có cái gì mà con không làm. Phật làm cái gì con làm cái đó hết. Nhưng mà sao họ lại theo Phật, họ kính trọng Phật, mà lại họ xem thường tụi con. Cho nên Đức Phật nói là từ vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp về trước, Đức Phật hành Bồ Tát Đạo đó là thương tưởng chúng sanh và cứu giúp chúng sanh trong tất cả các loại hình. Không có loại chúng sanh nào mà không được Đức Phật cứu mang giúp đỡ khi mà ngài hành Bồ Tát Đạo. Cho nên bây giờ đến tái sanh trên cuộc đời, tất cả các loài từ chư thiên cho đến ngạ quỷ, tức là nhìn thấy Đức Phật là điều sanh kính trọng. Cho nên trừ có một số người bị giả tâm, bị ác tâm, mà Đức Phật cũng biết rõ cái điều này, nhưng mà ngài chấp nhận thôi. Tại vì đó, khi mà chúng ta độ được cái người thân của nó đi tu mà nó không muốn cho người thân đi tu thì tự nhiên nó thuộc ta thôi. Cái này được, nó là ác ma, nó là ác ma. Và tại vì nếu mà có người thân của nó đi tu, vợ nó đi tu, con nó đi tu hay là chồng nó đi tu mà nó không muốn cho những người này đi tu, mà bây giờ chúng ta bắt nó đi tu, ta kêu nó đi tu, thì những cái người thân này của nó đối với chúng ta dễ trở thành thù, đây là những cái sự thua thiệt, sự mất mát. Cho nên Đức Phật cũng còn có những người mà thù là cái này, đây sự thật. Cho nên chúng ta đọc trong kinh thấy rất là tất cả ác ma đều sợ xuất Phật xuất hiện trên cuộc đời rồi đó, thì tất cả chúng sanh đều theo Đức Phật tu hết, về sau thì họ giác ngộ, họ thành chánh giác hết đó. Họ không còn sa đọa trong đường sanh tử nữa. Mà không còn sa đọa trong đường sanh tử đó, thì ma vương này khổ sở, tức là tay chân bộ hạ mình làm sao còn. Đây là sự thật. Cho nên là ma vương rất là khó chịu đối với Đức Phật, mặc dù rất kính nể Đức Phật là con người tốt, nhưng mà ma vương không muốn Đức Phật xuất hiện. Cho nên ta mới thấy là khi ma vương tới thỉnh Đức Phật nhập niết bàn, cho nên Đức Phật mà hứa nhập niết bàn rồi đó, thì ma vương đó, và là khi Đức Phật nhập niết bàn thì sẽ thỉnh xá lợi của Đức Phật về cung ma để Phật. Cái này là sự thật, ta thấy cái này ta thấy rất là. Cho nên Đức Phật nói là tại vì đó, các thầy thì kheo đó đi xuất gia tu hành, nhưng mà tu cái hành tiêu cực, cho nên tu cái hành tiêu cực. Còn Đức Phật cũng đi xuất gia tu hành, nhưng mà tu hành tích cực. Hai cái này khác nhau, tiêu cực và tích cực thì khác nhau. Tây các thầy thì kheo tu hành đó, thì khi họ tu hành họ nghĩ tới vấn đề giải thoát là chính, mà giải thoát đó là giải thoát cá nhân là chính. Làm sao cho bản thân chúng ta được giải thoát, làm sao chúng ta lên được niết bàn, cái này trên cái bước đường tu hành đó, là cái mục tiêu của chúng ta thấy họ. Cho nên vì muốn lên niết bàn, do đó mà không dám cưu mang bất cứ một loại hình chúng sanh nào đó. Nên tất cả những người tu đó là thường thường hay rất vô trong cái này. Và bây giờ đó, chúng ta chỉ là một cái người mà nhờ vả thiên hạ mà không bao giờ đóng góp cho thiên hạ đó, thì cái trường hợp làm sao thiên hạ thương ta và quý ta. Cho nên mấy thầy chỉ đi cất thực rồi đã về ăn xong rồi đã ngồi dưới gốc cây tu hành, cái này cũng tốt vậy, nhưng mà cái này là tiêu cực, đâu có ai nhờ gì ta đâu. Cho nên cái tiêu cực này là ở trong một giai đoạn nào đó rồi phải phát bồ đề tâm, phải tích cực. Tại sao ta tiêu cực? Là tại vì đó, cái nghiệp ta còn nặng mà cái phước chúng ta mỏng. Cái phước chúng ta mỏng, cái nghiệp chúng ta nặng, cho nên ta không thể tích cực được. Huệ chúng ta cũng có, mà ta tích cực thì ta dễ rơi vô trong cái chỗ sai lầm, làm khổ cho ta và làm khổ cho những người khác. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên Đức Phật chỉ dạy những người tu tiểu thừa này và nên tu tiêu cực thì hơn. Tại vì chúng ta không thấy được xa, ta không thấy được xa thì bây giờ đó ta chỉ thấy gần quá, cho nên đó, cái lợi trước mắt mà cái hại lâu dài nữa, cái này cái lỗi đó. Đây là một sự thật. Ví dụ như bây giờ đó, tất cả những nhà bác học mà họ nhìn họ thấy cái trước mắt, ví dụ như bây giờ cái stem đi, tức là tìm ra được cái thuyết tương đối, rồi đã sử dụng được cái nguyên tử năng, từ cái chỗ này người ta lại chế ra bom. Cái này thế sao? Cho nên tất cả mà những người khổ, những người chết này, cho nên những người mà tìm ra được bông vi trùng, tìm ra được bông hóa học, tìm ra được bông nguyên tử, tất cả những người tìm ra cái này, cái trước mắt là giải quyết cái vấn đề gì đó ta chưa biết, nhưng mà cái hại lâu dài để chúng ta chưa biết. Cái thứ hai nữa là cái trường hợp đó, bây giờ chúng ta mới thấy được, ta bảo là vô nhiễm. Tên cái vấn đề ô nhiễm, ô nhiễm dòng nước, ô nhiễm không khí, tất cả những cái này nữa là ta đều đáng sợ. Tên là tất cả những cái trái bom mà được thử ở trong lòng đất, thử ở dưới biển, cái này nó sao? Nó sẽ ảnh hưởng tới chẳng những loài người chúng ta không, mà tất cả các sinh vật khác là đồng chịu. Tên là thấy cái lợi trước mắt, nhưng mà cái hại lâu dài về sau chúng ta biết. Thế nên có những người trước đây chúng ta thường hay ca ngợi bảo là cái khoa học nó tiến bộ, nó văn minh, bây giờ nó có thể lấy cái gì, tức là thanh đá nó có thể lấy dầu quả mà biến ra thành thành tơ sợi, biến ra thành thực phẩm. Thế nên ta nghe nói như vậy thì ta ta nghĩ rằng cái văn minh thì rất lợi cho con người, nhưng mà ngay bây giờ đó, thì ta bắt đầu ta sợ rồi. Thế nên tất cả những cái hóa chất mà sử dụng trong thực phẩm này đó, nó sẽ tác hại cho tất cả các loài sinh vật này đó, không lường trước được. Thế rồi trước đó ta ca ngợi cái thức ăn gia súc, nó cho một cái con bò, cho một con gà ăn trong vòng 25 ngày đó, có thể tăng trọng lượng lên đến 3 kg. Như vậy là cái thực phẩm này rất lợi cho nên. Nhưng mà cái hóa chất này cho con gà ăn tăng lên 3 kg, con người ăn con gà này tăng lên 200 kg. Thế nên có những cái người Mỹ đó, mà có lần thầy thấy báo ra, thế nên tự nhiên anh ta lớn nhanh như con gà vậy đó, như con gà ăn quá chất, cho nên nó lớn mà tới cái khi anh chết đó, người ta không làm sao mà đưa anh ra khỏi cửa được, anh tăng trọng đến gần 300 kg. Cho nên bây giờ các ông trong sợ biết là gì, bệnh béo phì. Thế nên bệnh béo phì là do từ đâu ra, tức là ăn những cái hóa chất để làm tăng trọng lớn nhân thì rất nguy hiểm. Bao nhiêu người bị ung thư chết là vì ăn phải cái này, nó làm cho cơ thể chúng ta phát triển không bình thường. Cho nên cái trường hợp của Osawa là cái người Nhật mà phát minh ra cái pháp dưỡng sinh, thành ra ông mới có cái chủ trương là không ăn những cái thức ăn quan hệ tới hóa học, tại ông nói cái này là chất nguy hiểm nhất. Cho nên ông trồng lúa, trồng mè, nhưng mà tuyệt đối đó không sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu, tuyệt đối không dùng. Tại đây là hóa chất, khi đưa vào trong thực phẩm, con người ăn thực phẩm này nữa là đem cái hóa chất vô trong cơ thể. Lúc bây giờ cơ thể chúng ta bị cái tác động của hóa chất, cho nên gần nhất là sanh ra những cái tế bào không bình thường, mà đó là mầm mống của ung thư. Ung thư phát triển bình thường, đây rất nguy hiểm. Mà gần đây nữa, hôm qua nữa, thầy đi họp gặp anh Chu Cẩm Sơn, anh nói ở Việt Nam mình bây giờ lại có một cái rất nguy hiểm là chỗ này ăn giá mập. Ở đây có ai ăn giá mập không nhỉ? Giá mập đó là nó nuôi bằng hóa chất, cái này nó chết. Cái hóa chất này đó là nó nhập lậu từ Trung Quốc sang cho Việt Nam chúng ta. Thay vì đó, thí dụ như một ký đậu xanh á, mà ta làm giá bình thường á, thì nó cho chúng ta ra 5 ký. Nhưng mà ta cho một chút xíu hóa chất này vô đó, thì nó cho ta ra 15 ký, tức là tăng lên gấp 3 lần. Thành ra cái cộng giá đó, nó mập, nó to, nó ngon, chết. Cái đây là sự thật. Cái đây là sự thật. Mà anh Chu Phạm Sơ nói là thầy tin. Thì đây là một giáo sư đại học về cái môn khoa học. Cho nên anh này nói là thầy tin anh có kiến chứng. Thành cái sự thật ngày nay của chúng ta đó là nó như thế đó. Thì như vậy đó, cái khi mà chúng ta tu hành đạo Bồ Tát chúng ta này, tu hành đạo Bồ Tát, đây nó nhắc cho chúng ta một cái đó là quá khứ, vị lai, hiện tại, chư Phật hồi hướng như thế nào thì ta nên làm theo nó, chứ ta đừng làm theo kiểu của ta. Làm theo kiểu của ta để tăng trọng thì cái này chết rồi. Ta nên trước mắt đó, là ta giải quyết cái vấn đề đói cho mọi người, giải quyết cái nghèo đói trước mắt. Nhưng mà cái ô nhiễm về sau này đó thì không thể lường trước được và không thể giải quyết được. Đây là cái việc quan trọng. Tại vì chư Phật ba đời hồi hướng đó là cái này chính xác. Tại vì tất cả các đức Phật là có trí tuệ đầy đủ, cho nên các ngài mà hồi hướng cho chúng sanh như thế nào thì ta làm như vậy. Tây các đức Phật mà khi tu hồi hướng cho chúng sanh thì chúng sanh tăng trưởng cái huệ mạng, tăng trưởng cái thiện căn. Cái này là chính. Cho nên cái thiện căn nó tăng trưởng, cái huệ mạng nó thành tựu. Còn lúc bây giờ đó chúng ta mà làm theo kiểu chúng ta đấy, lại là chúng ta tăng trưởng cái trọng lượng cơ thể nó tăng trọng. Cho nên ăn một cái là nó mập ra liền. Nhưng mà mập ra được chết. Rồi đó, tăng trưởng thêm động tham. Đây chúng ta thấy. Cho nên nếu mà ai có sang Âu Châu, ai có sang Mỹ Châu rồi, nó thấy này nó rõ. Thế là tất cả những cái nhà tư bản này họ nghĩ là cái gì? Họ nghĩ là cái cách chứ. Trước mắt là chúng ta thấy là giải quyết cái chuyện công ăn việc làm và giải quyết cái chuyện nghèo đói cho tất cả mọi người, giải quyết cái vấn đề an sinh xã hội. Họ nghĩ tới những này mới nghe qua chúng ta thấy rất là đẹp, rất là hay. Nhưng mà nhìn sâu vào bên trong đó ta thấy sợ. Cho nên bên cạnh cái đó, cho nên thầy có thấy thêm cái là nó tổ chức những cái ăn chơi sa đọa. Thì tất cả những người này làm kiếm ra được bao nhiêu tiền thì tới cuối tuần đó, nó tạo điều kiện cho người ta tiêu xài. Cho nên gần như không có một người nào mà không mắc nợ với lại lãi. Cho nên chúng ta ở Việt Nam, chúng ta nghèo, chúng ta có tiền, nhưng mà thiệt ra ít có người mắc nợ. Còn nếu ta qua Âu Châu, ta qua Mỹ Châu đó, thì ta gặp các Phật tử mà đó, thầy hỏi thăm đó, là đều mắc nợ. Tức là mắc nợ ngân hàng, ta đã mua cái xe của mắc nợ, mua cái tủ lạnh mắc nợ, mua cái nhà của mắc nợ. Có người nói với thầy đó là tính là có thể ít nhất là con cũng 25 năm nữa mới trả hết nợ này, 25 năm mới trả hết cái nợ. Nhưng mà cái khi trả hết nợ thì cái nhà này cũng vừa sập, nó tính rất là kỳ. Nó làm sao mà nó làm cho chúng ta đó được nhiều tiền. Thành ra mới nghe qua đó, một tháng đó, nó lãnh mấy ngàn đô la đó. So với ta thì chẳng có thể. Thầy một tháng đó là 50 đô la thôi. Tính ra tiền lương của thầy một tháng 50 đô la. Nó lãnh tháng 5 ngàn đô la. ngàn đô la mà nó mắc nợ mới lạ. Còn thầy 50 đô la mà không mắc nợ. Đấy là cái sự thật. Cho nên cái sắp xếp làm sao đó mà tới cuối tháng đó, ta lãnh tiền ra thì tất cả những cái nên nói chung cái view tức là cái hóa đơn là những cái hóa đơn đó nó đem tới một cọc dây này thanh toán hết. Tiền chúng ta lãnh ra thấy nhiều quá nhưng mà rồi nó không còn làm hết nữa. Đây là cái xã hội mà như vậy đó. Cái mức sản xuất, cái mức thặng dư của nó càng cao thì cái gì? Bây giờ chúng ta thấy trước mắt nó là cái trường hợp ở bên Mỹ. Bảo là cái khí thải của nó ra đó là nhiều nhất ở trên thế giới. Nhưng bây giờ biểu là hạn chế bớt cái này đi, không chịu. Cái này là tất cả các nước nghèo ở thì trường hợp này đó, người ta tình nguyện người ta bớt cái khí thải để bảo đảm được cái bầu không khí trong lành cho là người cho chúng sanh hít thở được. Nó là xả ra nhiều nhất mà lại không chịu. Chú nào? Đây là cái mà ta thấy nhất. Tại vì sản xuất ra càng nhiều thì cái độc hại đó thải ra đó càng lớn. Cho nên cái chuyện này của chúng ta tuy là người Á Đông chúng ta mà người Việt Nam chúng ta đây, nếu ta hiểu được đạo đó, ta thực hành theo cái lời dạy Đức Phật, cái chi dùng của chúng ta đó hạn chế, ta nên hạn chế để chi ta khỏi phá hại cái thiên nhiên nhiều hơn. Ta cái chi dùng tối thiểu cho con người không nhiều lắm, nhưng mà cái tham vọng của con người quá lớn, cho nên cái phá hại thiên nhiên chúng ta đã thành nhiều. Từ cái chỗ đó ta hủy hoại cái môi trường sống đầu tiên là của những người khác, của các loài khác, tới cuối cùng chính bản thân chúng ta cũng rơi vào. Đấy là sự thật. Thì thầy nói đó, tất cả các cái loại hình chúng sanh này đó, ta nhìn qua ta thấy nó tốt, nhưng mà suy nghĩ kỹ và nhìn xa, nhìn sâu vào bên trong đó, chúng ta thấy ác độc. Nó hai người cũng còn. Còn bây giờ nếu ta nhìn về ngược lại Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, đây chúng ta thấy rất rõ. Cho nên ta thấy cái điều này đều rất rõ. Mà Đức Phật đưa cho chúng ta ra cái mô hình, cho nên ta bắt đầu ta hồi hướng theo cái kiểu như Đức Phật để xây dựng thế giới an lành, ta gọi là cực lạc. Thân cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà ta thấy sao? Thế thì cái điều đầu tiên đó, mà khi đọc tới thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, cái điều mà thầy thích nhất đó, là ở bên cực lạc người ta không ăn. Ở bên này đó thì mình còn ăn đó, mình còn ăn, mình còn vệ sinh, còn này kia đủ thứ mệt. Thế bây giờ đó, ai dạy cho chúng ta một cái pháp tu hành mà chúng ta ít ăn mà chúng ta khỏe mạnh, ta đã không ăn nhiều mà được khỏe mạnh, đầu óc chúng ta thông minh ra, đây là cái điều đó Đức Phật dạy. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tu hành để được. Cái người mà đói được ăn thì quý, cái người đói không được ăn thì cái này khổ nhiều. Nhưng mà cái người không đói thì cái trường hợp này đó, không được ăn hay là được ăn, cái chuyện này không quan trọng lắm. Ta nói sướng hơn mọi người. Nên có thể nói là thầy sướng hơn tất cả mọi người là vì đó, thầy không cần ăn. Ăn cũng được, không ăn cũng không sao. Đó là cái việc tu hành. Cho nên hướng tới cái chỗ Đức Phật, làm sao chúng ta luyện được. Cho nên có cái gì ta ăn cái đó. Cho nên cái hướng mà tu theo Đức Phật đó là bớt lần lần tất cả những cái gì mà không cần thiết cho cơ thể chúng ta, cho cái chuyện tu hành chúng ta cắt bỏ. Mà nếu chúng ta cắt bỏ được hết tất cả những đó thì cái chi phí trên cuộc đời này chúng ta đâu có nhiều. Các cuộc thử nghiệm này xem, nó đâu còn nhiều như ta tưởng. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên nghiệp chúng ta tăng, cho nên nghiệp chúng ta tăng, ta phải ăn cho thật nhiều. Ta đã ăn cho thật nhiều rồi đó, là chúng ta đó, nó phải tiết ra ở bên ngoài chút, mồ hôi thì hôi chịu không được. Đây là sự thật. Mà bữa nay đi về tu đông đó, thầy phải biểu làm thêm mấy cái nhà vệ sinh giả chiến nữa. Đấy là sự thật. Tâm cái ăn uống của chúng ta, cái ăn uống ta, nó sanh ra một cái. Còn nếu mà những người mà ăn thêm nhiều nữa đó, thì phải làm sao? Ta nên sáng phải chạy bộ. Ta nên thầy thấy có những người ăn cho no rồi đó, là sáng không còn nghĩ được, phải chạy. Phải chạy bao nhiêu cây số đó để cho tiêu hao hết cái năng lượng ở trong cơ thể để mà tiếp tục ăn nữa. Ta nên tự làm khổ mình như vậy, nhưng mà nói rất là văn minh. Đây chúng ta thấy cái điều lạ của chúng sanh ở thế giới Tha Bà này là thế. Nó đang ăn cho mập rồi nó bị sợ mập đó, thì bây giờ nó đem nó mổ bụng lớp mỡ ra đau chết thì được. Cái lạ đời những cái chúng sanh ở thế giới này nó văn minh chi mà lạ. Nay chúng ta học đạo rồi, chúng ta mới thấy cái vô thượng bồ đề của Đức Phật. Cho nên những người sanh về bên đất Cực Lạc đó, người ta nói, cho nên người sanh ở bên thế giới Cực Lạc họ họ đang là tại sao vậy? Đây chúng ta biết trên bước đường tu của mình, cho nên ai có tu thực và có thể nghiệm đó, chúng ta nhận ra được. Cho nên chúng ta ở đây là gì? Cho nên cái thứ nhất đó là Đức Phật dạy chúng ta đó, là vì chúng ta ăn là vì chúng ta có một cái thân của ba đường ác ăn nhiều, cái thân của địa ngục ngạ quỷ súc sanh cái này ăn nhiều, Atula ăn nhiều. Tức là Atula thì cái trường hợp đó đánh nhau quá nhiều đi, cho nên tiêu hao năng lượng phải ăn, phải không? Thế giới Atula là phải ăn nhiều cái này chứ không? Thế giới địa ngục thì cái trường hợp bị hành hạ quá sức, cho nên nó không phải ăn. Cho nên địa ngục ngạ quỷ súc sanh cái này là phải ăn thôi, thành ra không ăn không chịu được. Thì cái ăn này đó là cái ăn gì? Cái bước thứ nhất là chúng ta thấy Đức Phật nói nó ăn nghe là đang mở thực phẩm. Nếu ta có cái thân tứ đại như thế này thì tất cả mọi người chúng ta đều phải ăn bằng thực phẩm đó. Tức là phải có thực phẩm của chúng ta đây là cơm, là rau, là đậu hũ, là bánh mì, là cái gì đó, nhưng mà phải bỏ vô cho đầy cái bao tử chúng ta thì chúng ta phải chịu nổi rồi mới sống được. Nếu mà không ăn cái này là chúng ta không sống được. Tại vì ta có cấu trúc một cái thân như thế này, cái thân này là phải ăn, cái thân này là cái thân sanh ra để ăn, cho nên không ăn là chết. Đấy, cái thân thứ này. Mà khi chúng ta sanh ra cái thân này nên cái phần đó là gì? Đây là nghiệp thân. Ta cái nghiệp này đó là từ đâu? Cái nghiệp của ta đời trước cộng với nghiệp của cha và mẹ sanh ra chúng ta, cho nên con người chúng ta là nghiệp. Cái gì ăn đây? Nghiệp ăn. Nên ta nhận rõ cái này rồi ta biết cái này nghiệp ăn. Cái nghiệp chúng ta là cái nghiệp ăn mà. Ta sanh ra phải ăn. Tất cả các loài chúng sanh là đều phải ăn hết, chứ không ăn thì không. Thành ra Phật mà không ăn. Tức là Phật thì không ăn, còn bây giờ chúng sanh thì ăn. Bây giờ cái hồi hướng vô thượng bồ đề chúng ta đó, để làm sao ta thành Phật, để chúng ta khỏi phải ăn như tất cả các chúng sanh. Cái ăn này làm chúng ta khổ. Mà cái điều quan trọng nhất ở đây đó là chúng ta thấy mang cái thân tướng đại này vô, mang cái thân vật chất này vô đó, là cái trường hợp này phải ăn. Thì bây giờ muốn không ăn nữa đó, thì chúng ta đừng mang cái thân vật chất. Nhưng mà mang cái thân vật chất này đó, mà cái con người có phước mang cái thân vật chất này vô đó, thì cái trường hợp tưởng y chí tưởng thực thực lai. Cái người có phước khi mang cái thân vật chất này vô đó, thì sức khỏe tốt, ngoại hình dễ coi, đầu óc thông minh, bạn bè đều quý mến. Thì cái trường hợp này đó, cái người có phước mà mang cái thân vật chất này vô còn dễ chịu chứ. Còn cái người không có phước mà mang thân vật chất này vô đó, thì muốn ăn cũng có hàng ngàn quỷ. Đây chúng ta thấy rõ. Cho nên khi mang cái vật chất thân này vô nữa, gọi là nghiệp. Cái này nghiệp thân. Cái này nghiệp thân chứ. Thì Đức Phật ơi, nó phải ăn đủ bốn thứ. Cái thứ nhất đó là ăn thực phẩm. Sau này cái ăn thực phẩm, rồi cái thứ hai đó, cái này quan trọng hơn về trong tinh thần của nó, tức là xuất thực, tức là tình cảm. Cho nên nó ngồi một mình nó buồn, nó chịu được, nó chết đi. Cái này lạ, buồn quá chịu được. Cho nên cái chỗ này chúng ta thấy đó, Phật Bồ Tát là hơn chúng ta được. Cho nên các ngài ở trong núi sâu, trong rừng thẳm, không có liên hệ với ai hết, mà các ngài vẫn thấy an lành. Còn chúng ta ngồi một mình thì buồn, rồi buồn, sợ, khổ. Cho nên nó phải đi kiếm mọi người để mà nói chuyện, để mà trao đổi, để mà xúc chạm. Cho nên hệ gọi là xúc, tức là tiếp xúc, thì xúc này là tiếp xúc. Cho nên có sáu cái căn rồi đó, thì luôn luôn tiếp xúc với sáu căn. Cho nên căn của chúng ta tiếp xúc với trần của người khác, và căn của người khác tiếp xúc với trần của ta. Cho nên cái này đối tác tạo ra tội. Cho nên người này đó, thì nhìn thấy người kia, thấy người kia để phân biệt tốt xấu phải trái, người kia cũng nhìn thấy lại ta để phân biệt tốt xấu phải trái, vấn đề phát sinh là từ chỗ này. Cho nên đây là thức ăn, nó thiếu cái này nó chịu nổi. Thì bây giờ đó, người tu hành cái chuyện đầu tiên chúng ta đó, thì sao? Ta cắt bỏ cái này. Cho nên cắt bỏ bằng cách nào? Ta đi vào núi, ta đi vào rừng, ta đi vào hang, ta tu hành. Cho nên ta tu hành, ta tập cái này dễ bỏ mà. Cho nên cái tiếp xúc ở trên thế gian này, cái chuyện này không cần thiết lắm, không chết, cho nên không sao. Cho nên bây giờ chúng ta không cần tiếp xúc với mọi người làm gì. Cho nên tất cả những người tu hành họ có căn lành thì hầu hết là ẩn cư. Họ cần thiết, họ cần thiết là phải quan hệ với tất cả mọi người. Đây là cái việc mà không quan hệ với mọi người thì phiền não không phát sinh, tức là không có điều kiện để phát sinh tội nữa. Cho nên họ cắt được một cái xúc thực. Cho nên cắt một cái xúc thực được rồi đó, thì cái gì, cái đoạn thực ở bên ngoài, tức là cái ăn thực phẩm này nó cũng theo đây nó giảm. Cái này lạ. Cho nên trên bước đường tu mà ta biết ẩn cư, ta biết thực tập thiền quán, ta xuyên đọc tụng kinh điển, trong tâm không phiền muộn, không nhiễm ô đó, thì cái trường hợp cái thực phẩm tiêu thụ hàng ngày chúng ta đó, nó là giới hạn. Nó là giới hạn. Tại vì ở trong cái ăn của chúng ta đó, cái điều quan trọng nhất đó, là ăn bằng cái gì đây? Ăn bằng xúc thực và thức thực. Cho nên cái thức thực là cái tưởng tượng. Bây giờ đó, ta ngồi như thế này, nhưng mà ta nghĩ đó, là một lát nữa tu xong rồi ta về Sài Gòn ta ăn cái gì đây? Ta ngồi ta tính trước, thôi đi ăn buffet đó, ăn một bữa cho đã. Thì cái này là khởi đầu ăn là từ đâu? Từ cái thức. Từ cái thức thực, tức là cái tưởng tượng của chúng ta tưởng ra thức ăn trước. Tại nó từ cái tưởng ra thức ăn này đó, cho nên bây giờ chúng ta mới tìm thức ăn ngon, tìm thức ăn đắt tiền để ta ăn. Mà tìm thức ăn ngon, thức ăn đắt tiền ta ăn đó, thì chúng ta phải làm sao mà tìm cái số tiền bồi đắp lại cái lỗ hổng mà chúng ta vừa tiêu thụ. Cái này là thực tế trong cái vòng lẫn quẩn của sinh mạng con người. Cho nên nó từ cái thức của chúng ta nó tác động qua thân. Cho nên bây giờ nó đòi hỏi chúng ta phải ăn thức ăn ngon. Cho nên ăn thức ăn ngon, nhiều khi thức ăn ngon này đó hàm chứa những cái độc tố trong này, cho nên đó, là sanh ra các cái bệnh hoạn về cơ thể ở cái dòng lẫn quẩn của chúng sanh. Cho nên đó, nằm ở trong bốn tướng sanh già bệnh chết không ai có phải. Cái người mà hiểu đạo theo Đức Phật rồi thì không ai ưa thích cái thân này. Không ai ưa thích cái thân này, không ai mà ưa thích cái cuộc sống hiện chúng ta có đây. Cho nên chúng ta muốn tìm một cuộc sống cao hơn. Cho nên cuộc sống giống như Bồ Tát, giống như Phật. Làm lợi ích cho tất cả chúng hữu tình mà không khổ cho chính ta. Cái này là chư Phật Bồ Tát làm, tại sao ta không làm? Cái thực chất tu này. Cho nên lúc bây giờ nếu ta ẩn cư, thì nếu mà các Phật tử liên hệ với những người ẩn cư thì chúng ta thấy rất rõ, họ ăn uống rất đơn giản. Tên cái ăn uống của những người ẩn cư ở trong núi rừng đó là để thấy họ ăn rất đơn giản, không ăn nhiều thực phẩm giống như ta, là không ăn nhiều món, Trước mắt đó là họ không ăn nhiều món, tôi ăn chừng một hai món thôi, chứ không ăn nhiều gì chúng ta. Rồi cái thứ hai nữa đó là họ không ăn những món ăn đắt tiền, tôi đang không ăn món ăn đắt tiền nhưng mà bảo đảm được sức khỏe họ tốt hơn. Cái này là điều lạ trong bước đường tu, cho nên ta mới thấy cái kỳ diệu ở trong chuyện tu hành. Cho nên những người mà thực tu đó thì ta thấy rõ, họ không bệnh hoạn giống như người khác. Còn những người tu mà không thấy đạo, không hiểu đạo, không đúng đạo đó, thì trường hợp này cũng bệnh hoạn liên miên, cũng như tất cả mọi người khác. Bây giờ đó, chúng ta phải hồi hướng vô thượng bồ đề theo như Đức Phật, để làm sao mà ta thấy được những cái việc đáng làm. Ta thấy được cái điều này là ta làm đúng theo. Cho nên từ cái chỗ đó, cái chúng sanh đó, cái thôi thúc ở bên trong, Đức Phật nói là cái thúc, cái thức thực, tức là cái ý muốn ở bên trong đó. Cái ý muốn bên trong nó thúc cái con người, nó làm cho người khổ. Ta nên ta muốn đi chơi, ta muốn coi hát, ta muốn nghe nhạc, ta muốn cái này, ta muốn, thì tất cả những cái muốn ở trong lòng chúng ta đấy, cái này Đức Phật là dục. Tức là cái lòng ham muốn này đó, mà nó đẩy chúng ta vào con đường khổ và đẩy chúng ta vào chỗ chết. Nếu cắt bỏ cái ham muốn này rồi đó, thì cái trường hợp này, cái đời sống vật chất chúng ta không phải cần thiết nhiều giống như ta tưởng. Nên những người tu hành đó, họ cắt bỏ cái này rồi đó, thì cái trường hợp này họ thấy rất là khó. Ta đã ăn bao nhiêu là vừa, mặc bao nhiêu là đủ, còn ở thì chừng nào là đúng. Đây là cho nên chỗ này là thường cái người tu họ tự hạn chế ba việc. Đức Phật dạy là ăn mặc và ở. Ta đã hạn chế được ba cái việc mà ăn mặc và ở rồi đó, thì ta thấy trên cuộc đời này cái thặng dư giá trị của ta này rất là lớn. Cho nên nếu một tháng lương chúng ta làm bao nhiêu, mà nếu ta hạn chế được cái vấn đề ăn mặc và ở này đó bao nhiêu, thì cái trường hợp cái thằng dư này nó cứ theo đó. Cái đây là cái sự thật đó, trong bước đường. Cho nên một chiếc áo như thế này chúng ta có thể mặc được mấy năm? 10 năm, 20 năm. Cho nên 10 năm, 20 năm chúng ta mới mặc rất một chiếc áo như thế này. Thì nếu mà chúng ta không mua nhiều áo thì trường hợp này ta phải tốn một cái khoản tiền cho cái chuyện này vô lý. Ta không mua nhiều đất, ta không cất nhiều nhà, chúng ta cũng không tốn được cái số tiền lớn như thế. Nên là thầy thấy có nhiều người là mua đất và cất nhà, hỏi ra là con có chỗ này 5 mẫu, chỗ kia 10 mẫu, chỗ nọ villa, chỗ nọ chung cư, nhưng mà ở đâu? Cái này là sự thật. Trong cuộc sống chúng ta không cần nhiều tới như vậy, không cần nhiều, nhưng mà tại cái lòng tham của chúng ta nó nhiều quá, cho nên cái lòng tham này nó không kiềm chế được thì cái trường hợp này sẽ chắc chắn là bị Nam Cam dụ dỗ. Chắc bị Nam Cam dụ dỗ, không kiềm chế được đâu. Thế nên thầy thấy có những anh có mấy cái nhà lầu rồi nhưng mà cũng bị dụ dỗ, là kìm không được. Đây là sự thật dẫn chúng ta đi vào trong con đường tội lỗi, để rồi khổ, để rồi vào địa ngục và cái trường. Đây là chính cho nên chúng ta cắt được. Ta đang cắt được cái lòng tham.